Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, mục tiêu Bắc Triết kiếm môn. Lấy tình huống trước mắt để phán đoán, phía sau màn hắc thủ đang dùng phỉ thúy hoa hoa tung lưới. Hoặc là nói, phỉ thúy hoa hoa chính là một loại tung lưới phương thức. Mục đích đúng là để các phái võ lâm nhân sĩ chạy theo như vịt dẫn vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Phỉ thúy hoa hoa chỉ là mồi nhử hoặc là nói mồi nhử một loại phương thức. Sở dĩ lần này mất tích sự kiện không phải sự kiện ngẫu nhiên. Trước đó giang hồ nhân sĩ mất tích bí ẩn cũng có thể là cùng loại sự kiện. Đại nhân suy đoán chính là... Tỳ hạ cũng cảm thấy chỉ có dạng này giải thích mới hợp tình hợp lý. Tỳ hạ trước kia một mực cho rằng những mất tích kia võ lâm nhân sĩ là đắc tội cái gì nhân tài gặp. Bất chắc, cho nên đem trọng tâm đều đặt ở bọn hắn quan hệ cùng Cừu gia trên thân. Đại nhân như thế giải thích, lập tức để Tỳ hạ như thể hồ quán đỉnh. Nếu như phía sau màn hắc thủ bản thân liền là muốn thu thập võ lâm nhân sĩ. Như vậy cũng không cần phải cùng những mất tích kia võ lâm nhân sĩ có liên quan. Khó trách ta góp nhặt nhiều như vậy tư liệu đều không thể đem những mất tích kia người liên hệ tới. Phùng Tuấn một cái mông ngựa đập tới. Nhưng là, nếu như vậy phía sau màn hắc thủ thu thập võ lâm nhân sĩ làm cái gì? Chi Chu nghi ngờ hỏi. Từ trên tư liệu đến xem. Những mất tích kia võ lâm nhân sĩ tu vi cũng không tính cao. Đều là hậu thiên cảnh giới. Chu đại nhân tu vi tinh thâm cho nên mới sẽ có này nghi hoặc. Cùng Chu đại nhân so ra, những võ lâm nhân sĩ kia võ công xác thực không cao. Nhưng ở Sở Châu võ lâm, hậu thiên chi cảnh mới là võ lâm nền tảng. Tiên thiên cao thủ vô luận đi đến nơi nào cũng có thể coi là một phương cao thủ. Tỳ hạ suy đoán phía sau màn hắc thủ thu thập võ lâm nhân sĩ chỉ sợ là nghĩ xây dựng một cái thế lực cường đại, bắt chước bá thiên môn nhất thống võ lâm. Ha ha ha, Lục Xanh nghe được cái này phán đoán suy luận lập tức cười. Bá thiên môn thất bại đã có thể chứng minh xây dựng đám ô hợp căn bản vô dụng. Bá thiên môn như không có Lôi Bá Thiên, hắn chẳng phải là cái gì? Đại nhân, nhân viên mất tích tư liệu đã thu thập hoàn thành. Lúc này, một tên huyền thiên vệ ôm một bản bảng báo cáo đi vào phòng họp, hai tay giao cho Lục Xanh. Lục Xanh tiếp nhận bắt đầu lại từ đầu lật xem, mà ngồi ở hạ thủ vị Phùng Tuấn lập tức đứng ngồi không yên. Mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu tinh mịn tràn ra. Đây cũng không phải Phùng Tuấn có cái gì không thể cho ai biết bí mật mà trột ra. Mà là vì năng lực chính mình không đủ mà hư. Nếu bàn về bản lĩnh, Phùng Tuấn thế nhưng là thật to không bằng. Chính vì vậy Tân Vương Phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại hậu chi hậu giác. Huyền Thiên Phủ mặc dù cao thủ rất nhiều, nhưng càng nhiều vẫn là những tầm thường kia hạng người. Lục Xanh cũng không có ý định Huyền Thiên Phủ ra mỗi một cái đều là nhân kiệt. Phùng Tuấn kinh hoàng như vậy, thật sự là bởi vì hắn hiện tại ý thức đến Tân Vương Phủ ra bao lớn chỗ hở làm không tốt chính là cái mất chức bãi miễn, tựa như làm việc thành tích không tốt nhân viên tại ở trước mặt bị lãnh đạo thẩm tra thời điểm. Đáy lòng loại kia thấp thỏm lo âu, bang, một tiếng vang thật lớn, Lục Xanh đột nhiên đem bảng báo cáo hung hăng nện ở trên bàn. Đông. Phùng Tuấn phảng phất bị đột nhiên buông ra lò xo giống nhau vèo một tiếng đứng lên. Thuộc hạ làm việc bất lợi, còn xin đại nhân nghiêm trị. Ngươi, Lục Xanh vừa muốn hung hăng trách cứ, nhưng nhìn thấy Phùng Tuấn có chút đờ đẫn ánh mắt về sau. Lời muốn nói đột nhiên có chút không nói ra miệng, nếu là làm việc này chính là Phùng Kiến Lư kiếm đám người. Đừng nói quát lớn. Lục Xanh rất có thể trực tiếp tát hai cái bạt tay đi lên. Nhưng là, trước mắt cái này lại không phải, thậm chí không phải Lục Xanh có trong ấn tượng bất kỳ một cái nào. Phùng Tuấn, xem như Huyền Thiên Phủ lão nhân, trung tâm không có vấn đề, nhưng năng lực, xác thực không đột xuất. Có thể xem như Tân Vương Phủ phân cục người đứng đầu đó cũng là bằng tư lịch. Lời nói nặng thu về, Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài. Từ 5 tháng trước, Phỉ Thúy Hoa Hoa vừa mới bắt đầu nháo đằng thời điểm Tân Vương Phủ đã tại người mất tích. Như thế trước trước sau sau cộng lại nên có 2000 người a. Làm sao đến bây giờ mới chú ý tới? Đại nhân nói chính là, trước đó giang hồ võ lâm chém giết liên tiếp, thì hạ chỉ cho là hắn nhóm là bởi vì chém giết mà mất tích. Thẳng đến về sau giang hồ ngày càng bình ổn nhưng mất tích nhưng như cũ tại tiếp tục ti hạ mới hối. Hận thì đã muộn, được rồi, ngồi xuống đi, đại nhân, đúng lúc này, Huyền Thiên Phủ thuộc hạ lại một lần nữa gõ cửa phòng họp. Đại nhân, chúng ta tại hy sinh huynh đệ trên thân phát hiện một khối máu khăn. Nói, người kia đem dính đầy lốm đốm lấm tấm máu khăn đưa tới Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh tiếp nhận, xem xét cẩn thận đứng lên. Máu khăn hẳn là vị kia huynh đệ thiếp thân chi vật. Phía trên che kín vết máu đỏ sậm, hẳn là thiếp thân mang theo, bị giết về sau nhiễm máu tươi. Lục Xanh đem máu khăn giao cho Chi Chu thời điểm nói. Máu khăn 4 góc có thêu hoa mai, chính là Sở Châu bản địa nữ tử châm pháp. Mặc dù không giống Tô Tú giống như tinh xảo, nhưng lại có sở nữ huyền ước. Máu khăn ở giữa là cây hành, loại này khăn tay bình thường là nữ tử đưa cho tình lang tín vật đính ước. Cái kia huynh đệ thật sự là đáng tiếc. Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem Chi Chu, người đây đều biết, đại nhân ánh mắt ý gì? Nhân gia cũng là nữ tử có được hay không? Đại nhân đừng lộ ra loại này hiếm thấy nhiều quái ánh mắt. Này khăn tay còn có một cái ngụ ý, bởi vì hà mà được ngó sen, có hạnh không cần mai. Nữ tử đem này khăn giao cho nam tử, là vì hướng nam tử cho thấy tâm ý, ta đã chung tình ngươi. Cho dù không mai mối không mời, ta cũng không oán không hối. Loại này hương khăn nhất định là nữ tử chính mình tự tay thêu chế, sau đó gấp thành. Đột nhiên, Chi Chu con mắt lóe sáng lên, nhìn chằm chằm hương khăn dừng lại lời nói. Mà Lục Xanh cũng nháy mắt nghĩ đến cái gì, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hương khăn. Hương trên khăn vết máu lộn xộn, nhưng tựa hồ có một loại nào đó quy luật. Chi Chu vội vàng thử nghiệm đem hương khăn chồng đứng lên. Thử nhiều lần về sau, hương khăn được gấp thành một cái hiện lên hình trái tim hộ thân phù bộ dáng. Mà đem hương khăn xoay chuyển, một cái siêu siêu vẹo vẹo chữ bằng máu xuất hiện tại hương khăn phía trên. Chiết, Phùng Tuấn, phụ cận có môn phái nào hoặc là thế lực cùng cái này chiết chữ có quan hệ sao? Cái này, Tỳ hạ cũng không ấn tượng, cần tìm đọc tài liệu tương quan. Vậy liền nhanh đi, 2 canh giờ về sau. Phùng Tuấn ôm một chồng tài liệu trở về. Hồi bẩm đại nhân, Tân Vương Phủ cùng càng chữ tương quan thế lực hoặc là môn phái có 5 nhà. Nhưng Tỳ hạ cho rằng nhất có hiểm nghi chính là cái này Bắc Chiết Kiếm Phái. Bắc Chiết Kiếm Phái có chỗ đặc thù gì? Bắc Chiết Kiếm Phái ở vào Tân Vương Phủ Đông Biệt dãy núi bên trong, vốn là bản địa tam lưu môn phái thế lực. Tại 1 năm trước, đệ tử trong môn phái không đủ 30 người, thân truyền đệ tử bất quá 5 người. Nửa năm trước, Bắc Chiết Kiếm Phái trưởng môn đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, phía sau do nó đại đệ tử tiếp nhận chức trưởng môn. Nhưng chính là bắt đầu từ lúc đó, Bắc Chiết Kiếm Phái phi tốc quật khởi. Bắc Chiết Kiếm Phái tân nhiệm trưởng môn tên là Tiết Vô Ý, chừng 30 tuổi, tiếp nhận trưởng môn về sau thay đổi Bắc Chiết Kiếm Phái tuân theo điệu thấp tác phong, thường xuyên tham dự lớn nhỏ võ lâm sự kiện, đã từng làm hạ trong vòng 1 tháng dẹp yên 12 cái sơn trại huy hoàng chiến tích, càng là thường xuyên hướng võ lâm cao thủ đưa ra khiêu chiến. Nửa năm qua giao thủ 32 lần không một lần bại. Giang hồ truyền ngôn Tiết Vô Ý võ công không chỉ là thanh xuất vu lam, thậm chí đã vượt qua Bắc Chiết kiếm phái lịch đại tổ sư trở thành Bắc Chiết kiếm phái sử thượng mạnh nhất trưởng môn, nhưng muốn nói chỉ cần một tiết vô ý vậy thì thôi. Bắc Chiết kiếm phái tân sinh một đời thực lực cũng phi thường cường hãn. Trừ tiết vô ý bên ngoài, hắn bốn cái sư đệ gần nhất cũng là hăng hái. Sự tình ra khác thường tất có làm yêu. Chi Chu lạnh lùng quát, nhưng là chúng ta vẻn vẹn hoài nghi lại không chứng cứ. Trực tiếp tới cửa bắt người làm trái Huyền Thiên Phủ nhất quán tôn chỉ. Như vậy đi, Phùng Tuấn, ngươi ngày mai đem hôm qua chúng ta gặp được bốn môn phái trưởng môn mời đến Huyền Thiên Phủ tới. Đúng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tứ đại môn phái trưởng môn lặng lẽ đi vào Tân Vương Phủ. Trực tiếp tiến vào Huyền Thiên Phủ, bốn đại trưởng môn cũng vẻn vẹn mang theo tùy thân đệ tử, cũng không có gióng trống khua chiêng. Mặc dù bọn hắn đối với Huyền Thiên Phủ rất sợ, nhưng trong lòng cũng rõ ràng mang nhiều người cũng vô dụng, còn đồ làm trò cười cho người khác. Trong phòng họp, Lục Xanh hất lên ửng đỏ quan bào bước vào, một đám trưởng môn giả bộ cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhếch. Chư vị trưởng môn tốt, Lục Xanh thái độ đối với bọn họ lơ đễnh, nhàn nhạt cười một tiếng đi vào chủ tọa tọa hạ. Lần trước vội vàng từ biệt, chúng ta lẫn nhau chưa thông báo tính danh nhận thức một chút. Ta trước làm tự giới thiệu, bỉ nhân Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn, Lục Xanh. Phốp, phốp, phốp, phốp, hơi nước phun ra, vừa mới uống vào đi còn chưa kịp nuốt xuống nước trà đột nhiên phun ra đối diện trưởng môn một mặt. Bốn cái trưởng môn chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh oanh minh. Tất cả ý thức chỉ còn lại Lục Xanh hai chữ vừa đi vừa về dập dờn. Dầm dầm, bốn người phải sợ hãi sợ đứng người lên. Nhìn xem Lục Xanh giống như cười mà không phải cười tiếu dung. Mặt xoát một chút trợn nhìn. Ngài chính là Lục Đại Nhân. Thất kính, thảo dân, đừng kinh hoảng. Ngồi, Phùng Tuấn, sai người đến xoa một chút. Không. Không cần, bốn cái trưởng môn vội vàng lưu loát quơ lấy tay áo đem phun ẩm ướt mặt bàn lau khô. Thậm chí đều muốn đi lau chùi tấm. Chư vị ngồi đi, không có việc gì. Lục Xanh lần nữa tế vũ thanh gió an ủi một tiếng. Còn chưa thỉnh giáo mấy vị cao tính đại danh. Môn phái nào? Lục Đại Nhân, tiểu nhân là Thiết Nhạc phái trưởng môn Hà Gia Kình. Tại hạ Đông Dương phái trưởng môn Ngũ Đức, thủ, tại hạ Ly Hợp kiếm phái Khưu Đạo Ly, tại hạ Lâm Tương Trúc kiếm ẩn sĩ. Hôm nay mời chư, vị tới đâu, là chia sẻ một chút Huyền Thiên Phủ thu hoạch tình báo. Từ 3 tháng đến nay, Sở Châu Võ Lâm dung chuyển không ngớt. Đầu tiên là Phỉ Thúy Hoa Hoa một chuyện huyên náo Sở Châu Võ Lâm gió tanh mưa máu. Sau là Bá Thiên Môn cùng giang hồ võ lâm chi tranh tử thương vô số. Ta Huyền Thiên Phủ một mực lập chí tại Sở Châu yên ổn, cũng chưa từng có khoanh tay đứng nhìn chi niệm. Nhưng ở những này gió tanh mưa máu phía dưới, những ta kia coi nhẹ bè lũ su nịnh cũng là tầng tầng lớp lớp. Tân Vương Phủ từ lần đó đến nay không ngừng có võ lâm nhân sĩ mất tích bí ẩn, trong đó cũng có chư vị ái đồ. Hôm trước các ngươi từng mời chúng ta Huyền Thiên Phủ tra ra chân tướng, bây giờ xem như có chút mặt mày. Nhanh như vậy? Hà Gia Kình lập tức thốt ra, sau lại cảm thấy thất ngôn vội vàng cười làm lành. Lục Đại Nhân, tại hạ không phải chất vấn năng lực của ngài, chỉ là không tìm ra manh mối phía dưới, vẻn vẹn một hai ngày liền tra ra mặt mày. Thật là khiến người kinh dị. Hà trưởng môn vẫn là đừng ngắt lời, vẫn là nghe Lục Đại Nhân nói. Bắc Chiết kiếm phái, các ngươi hiểu bao nhiêu? Bắc Chiết kiếm phái, chưa nghe nói qua a, không thế nào nổi danh a. Hà Gia Kình trần chờ nói, Lục Đại Nhân, ngài nói là Nhất Tự Khoái kiếm tiết vô ý. Ẩn sĩ trần chờ hỏi, Nhất Tự Khoái kiếm ta nghe nói qua, nhưng cùng Bắc Chiết kiếm phái có liên can gì hề? Hà trưởng môn là cao cao tại thượng đã quen, tự nhiên không nhìn thấy Bắc Chiết kiếm phái loại môn phái này. Đoạn thời gian gần nhất nhất tự khoái kiếm tiết vô ý dị thường quật khởi. Bởi vì quật khởi tốc độ quá nhanh, khiến rất nhiều người chỉ biết là hắn nhất tự khoái kiếm danh hiệu nhưng lại không biết hắn một thân phận khác chính là Bắc Chiết kiếm phái trưởng môn nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.